nguyện đem lòng thành kính cưỡi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tứ gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bề khổ nguồn mê chóng quay về bờ xa hướng nguyện thành Phật. Phật đảng 2000-2544. Mục đích duy nhất của người tu Phật là hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Tất cả niệm hướng của chúng ta là niệm hướng tu hành để thành Phật, ngoài ra không mong cầu gì khác. Trong từng bước tu tập, mỗi người phải trang trải những nợ nần, oan kiên nghiệp báo nhiều đời. Tùy phần tùy phúc mà công phu có sai biệt, nhưng cuối cùng đều hướng về một mục đích là thành Phật. Như Phật tử tu tịnh độ niệm A-di-đà, cầu được giáng sanh về thế giới cực lạc, đó là hướng nguyện duy nhất của người tu tịnh độ. Nhưng các bậc tông sư tông này cũng có lời dặn thế này: những vị tu hành đắc lực khi lâm chung, Phật A-di-đà hoặc hai vị đại thánh phụ tá là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đến để rước. Nhưng hành giả nên cảnh giác, có khi trước Phật A-di-đà hoặc hai vị đại thánh phụ tá của Ngài đến đón thì lại có những cảnh giới khác lạ hiện ra. Liệu xem hành giả có vững tâm không bị lung lay bởi những cảnh giới khác? Nếu khởi niệm thích thú tướng trạng lạ là rơi vào quần tà. Chỗ này là chỗ ách yếu của công phu. Nếu người không vững tâm chạy theo cảnh giới bên ngoài thì Phật A-di-đà hoặc hai vị đại thánh phụ tá không đến kịp. Nói không đến kịp là một cách nói thôi. Thật ra vì công đức, sự trang nghiêm của chúng ta chưa đúng mức nên Phật A-di-đà và Bồ Tát chưa hiện ra. Nếu trước đó đôi phút có những đoàn khác cũng trang nghiêm rực rỡ đến rước, khi đó, người không đủ nội lực vững vàng sẽ dễ bị lầm. Chỉ một phút giây lầm là đi theo con đường khác, không biết chừng nào trở lại. Riêng người tu thiền bắt buộc phải đầy đủ thực lực. Đường đi nước bước đều do mình tự quyết. Đường nào tự tại, sáng suốt thì ta đi. Đường ta tự tại thênh thang, nhưng không có ai đón rước đâu. Nếu người không có nội tại, không trang nghiêm chính mình, e lúc ấy phát sinh những móng khởi lung tung thì không đi được con đường tự tại. Trong nhà thiền nói, đường đi của người tu thiền là đường tự tại, độc lập, đi mà không bị nghiệp dẫn. Đi trong tinh thần rỗng rang, sáng suốt. Muốn thế, trong cuộc sống, sự tu tập hàng ngày của chúng ta làm sao luôn tỉnh giác, vững tâm đối với tất cả những cảnh duyên dù tốt hay xấu, thuận hay nghịch. Thời đại của chúng ta hiện nay, đôi khi cái giả lại sáng sủa hơn cái thật. Quý vị nào thường đi chợ thì biết, hoa giả đẹp hơn hoa thật. Người ham thích cái đẹp hào nhoáng bên ngoài thì dễ bị lầm, dễ vướng kẹt lắm. Một khi ta đã bị lầm, đã vướng rồi, một thời gian quay nhìn trở lại không hẹn, không biết chừng nào mới gỡ ra được. Trong cuộc sống hiện tại, ta thường được như ý, thì khi gặp điều gì đó mắc mưu, ta tháo gỡ khó khăn ghê lắm, phải không? Dù chỉ là một niệm thôi, nhưng đã vướng rồi thì việc buông bỏ, tiêu dung rất khó, không giản đơn chút nào hết. Vì vậy, người tu Phật phải thấy được nguyên nhân, dè dặt tu tập ngay từ nguyên nhân, đừng để vi phạm về sau rất khó sửa đổi. Tu như vậy mới đảm bảo. Chư Phật thường dạy ta nên sợ và tu từ cái nhân, đừng để thành quả thì dù có run rét cầu khấn Phật Bồ Tát cứu rỗi cũng không thể được. Tinh thần của người con Phật là tu ngay từ cái gốc, sửa trị ngay từ cái nhân. Vì vậy, tinh thần tu ở các thiền viện do Hòa Thượng Ân Sư chỉ dạy là sửa ngay từ những giấy niệm. Đó là cái gốc. Những giấy niệm ban đầu nếu ta trị sửa ngay thì làm gì có hậu quả khổ đau đáng tiếc. Người tu Phật chân chính không cầu khấn ai cả, vì biết rõ ràng không có hiện quả nào mà không từ nhân gây ra. Không có nhân thì không có quả, đã gây nhân thì chắc chắn phải hưởng quả. Phật bảo chúng sanh khi gây nhân không suy xét cho kỹ càng, tới lúc quả đến lại lo sợ. Như người đi đêm thấy bóng của mình chập chờn, dường như có râu ria nanh vuốt nên hoảng sợ. Đó là vì đôi mắt không sáng hoặc thần kinh yếu. Chứ người mắt sáng, thần kinh không suy nhược thì không bao giờ sợ cái bóng của mình. Cái bóng là gì? Là những quả báo do chúng ta gây tạo từ nhân trước. Nếu ta không tạo nhân xấu thì không sợ. Khi biết rõ chính mình gây tạo nhân nên quả báo đến, ta sẵn sàng chấp nhận trả. Quả nào không xứng ý làm cho mình phải rây rứt, lo lắng thì biết nhân của nó mình gây ra trong lúc không tỉnh. Nên bây giờ chấp nhận thế thôi, không than vãn, không đổ thừa cho ai hết, vui vẻ mà trả. Trả trong tinh thần tỉnh sáng, khiêm tốn, trả cho sạch hết. Đó là người tu Phật nắm vững lý nhân quả. Tất cả những việc làm có công đức, chúng ta đều hướng nguyện thành Phật, không cầu gì khác. Thành Phật là giác ngộ, giác ngộ đó là giác ngộ tự tâm. Ví dụ, bây giờ ta tổ chức một chuyến đi ủy lạo những người bị thiên tai. Bắt đầu chuyến đi, mọi người rất hoan hỷ tích cực, chỉ mong trao tận tay số quà cho các nạn nhân khó khổ hơn mình, không ai nghĩ gì khác. Tuy nhiên, việc làm đó có nhiều người, mà nhiều người thì nhiều ý, từ đó phát sinh chuyện bất đồng ý kiến với nhau. Thế thì chúng ta làm sao? Mình phải nhớ lại, việc làm này vì mọi người, không phải vì mình. Tinh thần làm việc của người Phật tử phải lấy cái giác làm chuẩn, mà giác ngộ thì rỗng rang sáng suốt, nên ta không có vấn đề gì. Như chuyện đó, đáng lẽ 8 giờ phải giải quyết, nhưng bây giờ đa số chị em nói đến 9 giờ mới giải quyết được, ta cũng hoan hỷ. Đừng có cái kiểu nhất định 8 giờ, 9 giờ không được. 9 giờ không phải là giờ Phật, 8 giờ mới là giờ Phật. Thưa, nếu sống như vậy sẽ mất hết tinh thần, không còn cái hướng nguyện duy nhất là giác ngộ thành Phật. Người tu thiền khi nói đến giác là giác tâm, tức cái tánh giác sẵn có nơi mỗi người. Tất cả chúng ta đều sẵn có tánh giác đó. Muốn thể hiện tánh giác phải dẹp hết những góc cạnh riêng tư, ngô ngã, bỉ thử không còn nữa. Nếu để ngô ngã phát triển lớn mạnh thì tánh giác không có cơ hội phát triển. Nó bị khuất lấp, bị che mờ, giống như mặt trăng tròn sáng nhưng bị mây mù, cây cối, đủ thứ chướng vật che khuất, nên ánh sáng không xuyên qua được. Bây giờ làm sao dọn dẹp được những chướng vật đó? Trong cuộc sống của chúng ta, từ sự quan hệ, đi đứng, nói năng, tiếp xúc, ăn ở, bạn bè, xã hội, nếu ta không tỉnh, sống với tánh giác thì cái nào cũng che chướng, cái nào cũng làm cho mặt trăng của chúng ta không phát ra ánh sáng được, trái lại còn phát ra phiền não, giận hờn, tức bực, gây gổ, vân vân. Nếu chúng ta tập trung hướng nguyện duy nhất là thành Phật thì có thể tiêu dung được một quãng, một quá trình tu hành khá dài. Giai đoạn mê sẽ làm cho con đường tu hành trở nên dài vô tận. Người không biết tu, không tập trung hướng nguyện, nhận và sống lại với tánh giác của mình sẽ lê thê đi trong tam giới. Ngược lại, con đường thành Phật sẽ ngắn ngủn với người biết sống và nhận lại tánh giác của mình. Giác và mê không có biên cương. Chúng ta tỉnh thì nhận và sống được tánh giác, chúng ta không tỉnh thì trầm luân trong si mê, như ánh sáng của ngọn đèn nơi ông phát ra là do ta ứng đúng công tắc của nó. Nếu chúng ta ứng không đúng công tắc của nó thì không bao giờ có ánh sáng. Vậy sáng và tối chỉ do ta biết ấn nút hay không biết ấn nút. Ấn nút sai hoặc không sử dụng được cái nút thì đành phải ở trong tâm tối thầm lặng như vậy. Chỉ khi nào ta sáng suốt, mở đúng công tắc thì tự nhiên ánh sáng tỏa rạng. Thời gian đó bao lâu? Rất ngắn. Với người biết thì như vậy, còn người không biết thì đến chừng nào? Cứ như thế mà tâm tối thôi. Tánh giác của chúng ta cũng vậy. Phật nói, mỗi người đều có tánh giác. Nhưng ấn nút đúng nó mới hiện ra. Còn ấn nút không đúng thì thôi, tánh giác là tánh giác, mê muội là mê muội. Cuộc sống trần ai là thế. Quả thật, khi chúng ta có chút kinh nghiệm tu tập, sẽ thấy rõ ràng mê giác không có biên cương. Một phút giây sơ hở là mê, một sát na tỉnh thức là giác. Vì vậy, các thiền sư dặn chúng ta lúc nào cũng phải tỉnh giác. Tỉnh giác để quay về nhận lại, sống lại, soi rọi lại chính mình, xem những nghiệp tập hơi hám ô nhiễm của bản thân còn tồn động ở đâu thì bỏ đi. Như vậy, tánh giác mới hiện tiền. Đó là tinh thần phản quang tự kỷ của Thiền Tông Việt Nam. Nói tỉnh giác hay nói trí tuệ sáng suốt không có nghĩa là chúng ta đứng giữa ngã ba đường, cầm đuốc hoặc đèn pha thật sáng rọi người này người kia. Không phải vậy, mà là tự soi rọi lại mình. Cho nên, người thật sự trang nghiêm với tinh thần duy nhất hướng nguyện thành Phật thì cuộc sống của họ bình an, thoải mái, không có vấn đề gì. Những đạo tràng hay pháp hội ngày xưa, như đạo tràng của Tổ Quy Sơn không dưới 2.000 người. Vậy mà trong tổ chức này không nghe nói đến một lực lượng an ninh nào cả. Cũng không có tòa án nhân dân để giải quyết những chuyện đụng chạm gì gì. Toàn đạo tràng đều là những người cùng một hướng nguyện giác ngộ, sống với tánh giác thôi. Quả thật, khi chúng ta cùng một hướng nguyện thì không có vấn đề gì xảy ra. Các tổ hồi xưa thường nói, hợp duyên thì ở, không hợp duyên thì đi. Bốn phương trời đều là nhà, nơi nào thích hợp ta đến, tự tại, không hề bị những sự kiện chung quanh trói buộc. Chúng ta ngày nay mắc mưu nhiều việc quá, cho nên tu hoài cũng chẳng tới đâu. Nào là anh em, cha mẹ, các mối quan hệ thân tộc, bạn bè, vân vân. Tôi nghĩ rủi mình mà thành Phật một cái là cả dòng họ thành Phật hết cho mà coi. Còn trì trệ loay hoay lẫn quẩn với nhau mãi thế này thì kéo nhau xuống cả chùm, cất lên không nổi. Muốn hướng nguyện thành Phật có thì chúng ta cần phải thực hiện những điều kiện như sau. Điều kiện thứ nhất là tính tâm. Tính tâm ở đây là khẳng định khả năng thành Phật của chính mình. Người tu phải cả quyết như vậy. Nói thế nghĩa là chúng ta thường nghiệm lại xem công phu hàng ngày, hướng nguyện của chúng ta có quyết định hay không. Nếu còn dễ vui, không vững lập trường, ta sẽ dễ dàng chạy theo các thứ khác. Từ đó, việc tu không đi tới đâu. Như tôi nói, hoa giả tươi đẹp hơn hoa thật. Nếu người nào dễ dàng chấp nhận như vậy, thì hướng nguyện sanh về thế giới cực lạc đã bị một đám rước khác đến rước trước Phật Di Đà rồi, không bao giờ được Phật A Di Đà rước. Thành ra ở đây, nói đến tính tâm, tức là nói đến sự khẳng định khả quyết của chúng ta đối với pháp tu. Nếu người chưa quyết tâm, tuy thấy hạ thủ công phu, nhưng công phu ấy không được bảo đảm đâu. Nêu lên vấn đề này để chúng ta thấy từ xưa tới giờ bao nhiêu người tu nhưng mấy ai đã thành tựu được sở nguyện. Tu hành phải trải qua một quá trình dài để tiêu trừ những nghiệp tập của mình. Chính quá trình này mới gọi là công phu. Việc tu càng khó khăn, càng dài lâu chừng nào thì kết quả càng xứng đáng, càng cao quý chừng ấy. Các kinh điển Đại Thừa kể lại, những vị Bồ Tát trong thời tu nhân chịu đựng rất nhiều khó khổ, trải dài kiếp số tu tập, thực hiện trọn vẹn những công phu tu hành thì kết quả tương lai mới rực rỡ. Đức giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cũng vậy. Thời gian ngài thực hành Bồ Tát Đạo đã chịu đựng, đã chấp nhận những gian lao khó khổ đến phi thường. Song song với ngài có Bồ Tát Di Lặc cùng phát đại nguyện thành Phật, nhưng sức chịu đựng nhẫn chịu công phu không bằng ngài, nên Đức Phật Thích Ca đã thành Phật lâu rồi mà Bồ Tát Di Lặc vẫn còn tu trên cung trời đâu xuất. Chúng ta bây giờ cũng vậy, không phải nói hướng nguyện thành Phật là tự nhiên thành Phật ngay đâu, không có điều đó. Sáng hôm nay ngồi thiền yên ổn thích thú làm sao, nhưng sáng ngày mai mới ngồi nửa giờ là nó đau thấu trời, muốn xả cho rồi. Nếu mình không gan dạ, sức nhẫn không có, mình kéo chân ra rồi nằm dài thì kết quả nhất định sẽ là tu thiền cực khổ đau đớn quá, thôi kiếm cái khác tu cho nó khỏe. Thưa, như vậy làm sao thành Phật được? Thành ra sự quyết tâm không thể thiếu đối với người tu. Tinh thần này cũng rất cần thiết với người Phật tử. Trong thời tu nhân mỗi người mỗi hoàn cảnh, sự tập hợp như thế này cũng có duyên nhiều đời của nó. Như hôm nay cùng sinh hoạt thế này, cùng nghe pháp, cùng đến đạo tràng, chị em gặp gỡ, nhưng rồi chiều lại chia tay, mỗi người trở lại cuộc sống đời thường của mình. Kẻ ở chợ, người ở quê, kẻ làm công chức, người làm ruộng, đủ thành phần, đủ nghề nghiệp. Bây giờ ta phải trang trải, phải tu tập làm sao trong nghề nghiệp của mình. Một là trôi tròn nhiệm vụ, hai là tăng tiến công phu. Giả như trôi tròn nhiệm vụ mà công phu không tăng tiến thì ai nhắc nhở mình? Những duyên đó đôi khi không có, nếu có cũng không đầy đủ. Ví dụ mình ngồi thiền đau chân, có huynh đệ nói ráng lên, chị ngồi ráng lên thì tốt. Có người lại nói, chị tu làm chi cho cực vậy, thôi xả đi, đi chơi với tôi cho khỏe. Nếu mình đồng ý đi chơi thì mất hết công phu rồi. Trong tinh thần tu hành, chư tổ thường dạy sấn sước để công phu, nghĩa là tiến bước chứ không lùi. Như cái đau chân lúc ngồi thiền, nếu chúng ta chịu đựng một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tháng, hai tháng, dài lắm là sáu tháng, nó cũng phải đầu hàng. Nhưng yêu cầu chúng ta phải gan. Từ ngày thứ nhất cho đến trọn vẹn sáu tháng, ta cứ sấn sước công phu thì sẽ tiến được. Danh từ chuyên môn gọi là tấn đạo nghiêm thân. Nhưng từ ngày thứ nhất cho đến ngày tháng thứ sáu không phải là một ngày, một phút, một giây. Nếu tính từng đơn vị thời gian thì cái đau dai dẳng lắm. Ta chịu đựng được ngày hôm nay, nhưng ngày mai nhăn mặt rồi kéo chân ra. Thế là dông ruổi theo việc nọ, việc kia. Tuy mình cũng tu vậy, nhưng bữa nay đau kéo chân ra nghỉ, rồi lâu lâu ngồi lại thấy đau nữa, lại nghỉ. Cứ ngồi lại thấy đau thì nghỉ, nghỉ mãi như thế. Nếu tính ra thời gian, ta tu gấp mấy lần 6 tháng, nhưng vẫn không tiến chút nào hết. Nếu không nói là lùi nữa. Đó là bệnh chung của đại đa số người tu chúng ta. Người sấn sức công phu thì sẽ vượt qua tất cả, không khó khăn nào có thể trụ lại hoài. Trong đời thường, chúng ta luôn luôn bị sự chi phối của vô thường, lên xuống đổi thay hoài. Biết như vậy, nhưng chúng ta không khắc phục, để vô thường tác động mãi, thì ta phải dông thân thôi. Công đức hay hướng nguyện của người tu là làm chủ được mình, nghĩa là dòng quay ấy không ăn thua gì tới mình hết. Ví dụ, con người sinh ra, lớn lên, đứng tuổi, già nua, bệnh hoạn rồi chết. Một dòng sinh, trụ, dị, diệt thay đổi như thế. Bây giờ, với người biết tu, có công phu thì cũng sinh ra, lớn lên, cũng già bệnh rồi chết. Nhưng trong khoảng trẻ trung, nếu chúng ta áp dụng công phu đúng với tinh thần hướng nguyện, thì ta không bị mắc mưu bởi thời xuân trẻ. Rồi lớn lên, trụ lại, ta cũng bình an làm chủ được, không bị động bởi giai đoạn này. Giả như tới lúc già nua, bệnh hoạn, thì cũng bình thản tu hành. Cuối cùng duyên hết, thân này tan rã, ta thấy như các thiền sư nói cởi được chiếc áo mùa hạ nóng bức. Đó là ta làm chủ được mình trước sức hút của dòng quay ấy, chứ không phải ta phủ nhận sự có mặt của nó. Người có công phu thì thấy vô thường cứ mặc nó. Nó quay cỡ nào mặc nó, mình bình thản. Ta không vì sức quay dữ dội của nó mà khiếp sợ hoặc bị nó xoay chuyển. Đó là người thực hiện được công phu hướng nguyện thành Phật. Điều kiện thứ hai là bi tâm, tức mở rộng lòng mình ra. Mở rộng bằng cách nào? Tôi cũng đã nói nhiều lần về việc này. Có khi mình thương người này, người kia mà không thương mình. Đề nghị với quý vị, bây giờ chúng ta mở rộng lòng ra để thương ta, thương mình. Mình thương mình là sao? Ví dụ như, tôi thấy bà già của tôi đi lụm cụm, tôi liền biết mai mốt tôi cũng đi lụm cụm như thế. Có khi tôi không đủ phúc duyên sống đến lúc đi lụm cụm như vậy. Biết vậy rồi mình phải thương mình. Thương đây không có nghĩa chấp ngã, mà thương để nỗ lực phấn đấu làm sao làm chủ được khi mình còn có thể làm chủ, không đợi đến lúc bó tay bó chân, miệng méo, mắt lịch, đi không nổi nữa. Bây giờ chúng ta còn làm chủ được thì phải tập làm chủ. Nếu mình không thương mình thì mình cũng chẳng làm gì được. Cứ thương thiên hạ hoài chưa chắc thiên hạ thương mình đâu. Nói nghe kỳ chứ thật sự là như vậy. Giống như bây giờ quý vị thương con của quý vị, con mình đẻ ra mình thương, người ta nói nó là khúc ruột của mình mà, đâu có bỏ được. Nhưng quý vị thấy, còn nương tựa cha mẹ, học hành thì còn gần gũi thương yêu. Nhưng đến khi đỗ đạt thành nhân rồi, nó lại theo cái nghiệp của nó thương người khác hơn cha mẹ. Thế là có lập gia đình, có con cái, sự nghiệp. Lúc đó quý vị cứ ôm con như hồi còn ấm bồng trên tay thì sẽ khổ thôi. Các bà mẹ cứ khổ dài dài trong tình huống đó. Nó lớn lên, nó chạy xe riêng được rồi, thì dù quý vị biểu nó chạy chậm lại con ơi, nguy hiểm lắm, nó cũng không có nghe đâu. Nó chạy mù trời mù đất. Cho tới hết thấy đường tông vào thiên hạ thì tự động xe dừng lại thôi, khỏi phải biểu. Cho nên giáo dục con cái thì cứ giáo dục, chứ không thể nào ôm giữ mãi như cái thời nó còn bé thơ. Thành thử bây giờ lo thương mình đi. Nói thế không có nghĩa là tôi bảo quý vị từ bỏ bổn phận. Ta cứ làm, nợ nần vẫn phải trả. Nhưng nhớ mở rộng lòng ra để tự thương mình, chuẩn bị những gì cần thiết cho mình. Thiếu sự chuẩn bị này thì mai mốt ta đi không vững. Chỉ có ta chuẩn bị cho mình thôi, chứ không ai khác có thể thay thế. Biết thương mình thì ráng tu. Giả dụ đang ngồi tụng kinh mà phát ho khan mấy tiếng, mình nghĩ chết rồi, cái phổi sao đây. Nghĩ thế càng ráng tu, chứ không thể nói bệnh rồi nghỉ. Ho khan như thế là biết bây giờ mình già rồi, chứ thời son trẻ thanh niên đâu có ho bất tử như vậy. Cái đó không phải cơm khô, không phải vàng khối đút trong túi xài được. Nó vô hình vô tướng, sẵn có. Nếu ta thương mình thì cần gợi ý để nhận và sống lại với cái đó thôi. Thành ra giai đoạn thứ hai chúng ta phải làm sao biết thương mình. Điều kiện thứ ba là cương quyết tiến thủ. Tiến là tiến tới, thủ là nắm được. Nghĩa là phải cương quyết trong sự tu tập. Người không cương quyết khó tu tiến lắm. Hầu hết người tu muốn tu trọn vẹn, muốn thực hiện được đạo lý thì phải dốc hết lực tu hành. Không thể vì một lý do gì, một sự việc gì làm đình trệ công phu, mà phải mạnh dạn dẫm qua. Vì vậy các bậc Bồ Tát khi phát tâm tu hành thường nguyện sẽ dẫm lên tất cả những khó khăn, lấy khó khăn làm sự thành công. Sự tu tập nào không có khó khăn coi như sự tu tập đó không có giá trị. Hương vị của khó khăn là hương vị của thành công. Càng khó khăn nhiều chừng nào thì thành công càng giá trị chừng ấy. Vậy cho nên đối với người tu luôn luôn phải cương quyết tiến thủ. Đó là giai đoạn thứ ba.